Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2447, quỷ kêu. Bác Long thuật, Ngô Thanh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tử đế thần thuật thế nhưng là thiên hạ vang danh, Lục Ly không có khả năng thần thể đại thành. Nếu không tứ kiếp đỉnh phong làm sao có thể tổn thương hắn giờ phút này có thể đứng vững như thế. Cường đại hỏa diễm, kia chỉ có một lời giải thích. Lục Ly tu luyện Bác Long thuật. Lục Ly là thiên biến truyền nhân. Thiên biến chi vương là tử đế thủ hạ. Kia Lục Ly có thể liền là Doãn gia hậu đại. Học tập tử đế Bác Long thuật cái này rất dễ lý giải. Hừ hừ. Bác Long thuật là có thời gian a, Ngô Thanh thì thào một tiếng. Lạnh giọng nói ra, chúng ta ngay tại bên ngoài ngồi chờ. Ngược lại là muốn nhìn hắn có thể tại tử hỏa bên trong đợi bao lâu, mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể ở màu đỏ hỏa diễm khu vực đợi. Tử hỏa khu vực bọn hắn cũng không dám đi vào. Tản ra, mỗi người trấn thủ một cái phương vị. Không thể để cho hắn theo còn lại phương hướng chạy đi. Ngô Thanh phất phất tay. Màu đỏ hỏa diễm khu vực bọn hắn đều có thể gánh vác được. Mặc dù có chút chịu tội. Nhưng so với đánh giết Lục Ly tới nói. Bị điểm tội không tính là gì. Hòn đảo rất lớn. Bất quá nơi này tại tầng thứ ba hỏa diễm khu vực. Phạm vi không phải đặc biệt lớn. Mọi người thần niệm cường đại. Phân tán ra đến, tùy ý tuần tra thoáng cái, Lục Ly căn bản là không có cách chạy đi, mấy cái trưởng lão lập tức tản ra, phân tán ở bên trong du tàu, Lục Ly ở bên trong cảm ứng được, lập tức âm thầm kêu khổ, hắn Bác Long thuật chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Chờ Bác Long thuật thời gian vừa đến, hắn sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Khẳng định sẽ bị hỏa diễm cho thiêu chết. Hưu, Lục Ly ở bên trong bôn tàu. Vừa nghĩ các loại biện pháp. Vấn đề là nơi này không thể tiến vào không gian thần khí. Cũng không thể phi độ hư không. Bên ngoài bị phong tỏa hắn lại trốn không thoát. Có thể làm sao, huyết linh nhi. Người có biện pháp bố trí tích lửa thần văn sao? Lục Ly hỏi thăm về đến. Huyết linh nhi truyền âm nói. Giống như phổ thông hỏa diễm có thể, nhưng nơi này hỏa diễm quá kinh khủng. Trước mắt ta còn không có năng lực như vậy. Thượng cổ bảo vật đâu? Lục Ly nghĩ nghĩ, nếm thử lấy ra thượng cổ bảo vật. Tiếp lấy một kiện bảo vật đều không lấy ra. Đừng nói không gian thần khí. Không gian giới tại cái này đều không dùng đến Lục Ly không có biện pháp. Chỉ có thể một bên tiếp tục bôn tàu. Một bên tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có kỳ dị khu vực, có thể tránh né hỏa diễm. A, đột nhiên, Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Hắn phát hiện một chỗ địa phương. Kia địa phương có một đám kiến tộc. Những cái kia kiến tộc tại một cái đại thụ tảng bên trong bò vào leo ra. Cái này địa phương lại có kiến tộc, Lục Ly rất là sợ hãi thán phục. Mà lại cây kia tảng thế mà không có bị thiêu hủy bá đạo như vậy hỏa diễm. Ngũ kiếp cường giả đều chịu không được. Cây này tảng có thể đứng vững Lục Ly chạy vội đi qua. Nắm lên một cái kiến tộc. Cái này kiến tộc chỉ có ngón út thô. Lục Ly nắm lên kiến tộc. Kia kiến tộc há mồm tự cắn. Thế mà đem Lục Ly trong lòng bàn tay cho gặm ra một cái hố. Tốt cường đại kiến tộc. Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, phát hiện kiến tộc bên trong đều là mênh mông hỏa hệ năng lượng. Vừa rồi há mồm lúc trong miệng đều có hỏa diễm toát ra, Lục Ly trong đầu lộ ra một cái to gan ý. Nghĩ, cái này kiến tộc thể nội nhiều như vậy hỏa hệ năng lượng. Trực tiếp ăn vào đi gặp sẽ không để cho chính mình đối hỏa diễm có cường đại sức chống cự cái này. Kiến tộc đã có thể tại tử hỏa bên trong sống sót vậy hắn ăn một chút kiến tộc. Có phải hay không cũng có thể kháng trụ hỏa diễm Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. nắm lên cái kia kiến tộc chụp chết sau tựu hướng trong miệng ném. Sau đó nhắm mắt lại dùng sức nhấm nuốt. Cái này kiến tộc phòng ngự cũng không mạnh, bị Lục Ly cắn nát nuốt vào đi. A tương đương, rất nhanh Lục Ly gào thét, nắm lấy cổ trên mặt đất lăn lộn. Hắn cảm giác bị ném nhập chảo dầu. Ngũ tạng lục phủ đều tại bị một cỗ cường đại hỏa diễm thiêu đốt. Hắn không ngừng trên mặt đất lăn lộn, gào thét, gầm thét, vô cùng thê thảm. Phía ngoài Ngô Thanh bọn người dò xét không đến tình huống bên trong tử hỏa khu vực thần niệm bị hạn chế đến kịch liệt. Bọn hắn nghe được Lục Ly tiếng gầm gừ, toàn bộ đại hỉ, xem ra Lục Ly chịu không được tử hỏa muốn bị thiêu chết. Lục Ly trọn vẹn lộn nửa nén hương thời gian, mới nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở. Trong mắt của hắn đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Giống như không phải thả ra Bác Long thuật, vừa rồi kia bá đạo hỏa hệ năng lượng đều bắt hắn cho thiêu chết. A, Lục Ly đột nhiên vươn tay, phát hiện trên tay mình tiêu thịt thế mà đang chậm rãi khôi phục. Kiến lửa bên trong năng lượng lại có chữa trị công hiệu. An, hắn lập tức đại hỉ, tựa như rơi vào vách núi, thấy được một sợi dây thừng. Hắn nắm lên hai cái kiến tộc chụp chết về sau liền trực tiếp nuốt vào. Sau đó hắn lại tại trên mặt đất kêu thảm quay cuồng lên. A, bên ngoài Ngô Thanh bọn người lại nghe được Lục Ly kêu thảm, nhao nhao kinh ngạc. Vừa rồi Lục Ly kêu thảm chậm rãi không một tiếng động, bọn hắn đều coi là Lục Ly chết rồi, lại không nghĩ rằng giờ phút này lại bắt đầu hét thảm, lần này đồng dạng là nửa nén hương về sau. Lục Ly lại không âm thanh, chờ chỉ chốc lát Lục Ly lại hét thảm lên. Ngô Thanh bọn người hai mặt nhìn nhau, Lục Ly ở bên trong đến cùng làm cái gì, hắn có thể kêu thảm nhiều lần như vậy vẫn chưa có chết. Tất cả mọi người có loại cảm giác không ổn, chẳng lẽ Lục Ly có thể chịu nổi bên trong hỏa diễm thời gian từng chút đi qua. Lục Ly ở bên trong duy nhất một lần đã ăn vào đi 10 con kiến tộc. Nương theo lấy kiến tộc đại lượng ăn vào đi, Lục Ly thống khổ ngược lại không có sâu như vậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện một điểm, hắn bị hỏa diễm đốt bị thương nhục thân thế mà bắt đầu khôi phục. Lửa này kiến không có lấy năng lượng cường đại, có thể giúp hắn chữa trị thương thế. Phát hiện điểm này về sau, Lục Ly bắt đầu liều mạng ăn kiến lửa, duy nhất một lần ăn mấy chục con. Cũng may cái kia gốc cây bên trong, kiến lửa không ngừng chui ra ngoài, nếu không nào có nhiều như vậy kiến lửa cho hắn ăn. Ăn trên 100 con kiến lửa về sau, Lục Ly phát hiện ngũ tạng lục phủ đối lửa kiến sức chống cự đã mạnh rất nhiều. Hắn nhục thân tựa hồ cũng thay đổi mạnh một chút, mắt thấy Bác Long thuật thời gian lập tức sẽ đến. Lục Ly nội tâm rất là lo lắng. Hắn mặc dù nuốt chửng rất nhiều kiến lửa, nhưng hắn cảm giác vẫn còn chịu không được tử hỏa, bởi vì hắn Bác Long thuật để hắn nhục thân cường đại mấy chục lần. Chờ Bác Long thuật suy yếu kỳ đạt tới, nhục thể của hắn hội sẽ suy yếu gấp mấy chục lần, làm sao có thể chịu nổi tử hỏa. Lục Ly đôi mắt chuyển động, mục quang nhìn về phía tòa kia gốc cây, cây này tẳng tựa như là kiến lửa xào huyệt, có lẽ kiến lửa liền là gặm ăn gốc cây mới có thể ở bên trong còn sống sót. Hưu, Lục Ly thân thể bay đi đến gốc cây bên cạnh, tay biến thành móng vuốt, đối gốc cây hung hăng chộp tới. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly xúc cảm giác chộp vào hàn thiết phía trên. Giống như là bình thường cây, sớm đã bị Lục Ly bẻ vụn, cây này tẳng cứng rắn như thế, hay tương đương, Lục Ly nắm tay là quyền. Thể nội 720 cái trong huyệt đảo năng lượng điên cuồng tuôn ra. Lục Ly đối gốc cây một góc đập tới, oanh, lần này gốc cây bị Lục Ly đánh xuống tới một cái tiểu giác. Lục Ly vội vàng bắt lại, nghĩ gặm cắn, kết quả răng thoáng cái nhảy mất hai viên. Cái này gỗ vụn quá cứng rắn, căn bản cắn không toái, Lục Ly chỉ có thể lấy ra thần lực vận chuyển ý đồ luyện hóa gỗ vụn. Lần này hữu hiệu, thần lực luyện hóa thoáng cái, gỗ vụn thế mà rất nhanh tan rã, biến thành từng đạo năng lượng tiến vào Lục Ly trong thân thể. A tương đương, lần này Lục Ly càng thảm hơn, cảm giác một đạo cực kỳ bá đạo năng lượng tiến vào trong thân thể. Trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, càng giống là một đám lửa muốn đem Lục Ly cho thiêu hủy. Ách tương đương, phía ngoài Ngô Thanh bọn người có chút mộng bức. Lục Ly lần này quỷ kêu đến cùng đang làm cái gì a, gọi nhiều lần như vậy. Nhưng vẫn không có chết đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.